lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130, cảm giác còn tại. Đường lạc từ màu vàng liêu quang xuất hiện phương hướng phía dưới vị trí đi tới. Không nhìn còn tại biến mất bạch xà oán linh, đi đến kim quang rơi xuống đến mà địa phương, mặt đất trên, khảm nạm lấy kim quang bản thể, một viên gạch, cục gạch, có cạnh có góc, ngay ngắn chỉnh tề hình chữ nhật cục gạch, lớn nhỏ, hình dạng liền cùng bình thường cục gạch đồng dạng, khác biệt là màu sắc, hoàn toàn thuần vàng chi sắc, mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Không có nữa điểm thô ráp dấu vết, một khối làm bằng vàng dòng viên gạch, tràn ngập thổ hào nhà giàu mới nổi khí tức. Đại sư, Tần Mộng Lam bọn hắn giống như dẫm tại đám mây trên một chút. Nhoáng một cái mà đi tới. Kinh công còn tận tụy mà gánh lấy y nguyên ở vào hôn mê bên trong lão hòa thượng Pháp Sơn. Kết thúc, tới gần sau, Triệu Cái Luân hỏi nói. Con mắt nhìn chằm chằm đường lạc trong tay màu vàng cục gạch. Toát ra hiếu kỳ cùng thần sắc cổ quái. Đây là cái gì đồ chơi? Pháp khí sao? Người nào mới làm ra? Giống như đến từ Hứa Tuyên pháp khí. Còn không có, đường lạc hướng đi bạch xà oán linh cuối cùng một điểm lưu lại. Như gió bên trong cát đồng dạng tiêu tán sau. Nữa không trung xuất hiện rồi một đầu hư ảo con rắn nhỏ. Phun phấn nộn lưỡi rắn. Không tính dài, ngược lại có chút mập phì cảm giác. Hiếm thấy nhưng lấy khiến người ta cảm thấy đáng yêu một đầu rắn. Giữa không trung bên trong bãi động thân thể. Nhìn qua cả người lẫn vật không hại. Ân, cũng liền nhìn qua cả người lẫn vật không hại. Ác đọa chi vật cuối cùng giãy giụa. Ngụy trang mà thôi, đúng vậy, vô luận là Ngô Công Tinh, Bỏ Cạp Tinh, vẫn là cuối cùng xuất hiện bạch xà oán linh, đều coi là ác đọa vật, đánh giết trước hai cái mang đến công đức chi lực số lượng cũng không ít. Nhiệm vụ lần này, đối với đường lạc tới nói, thu hoạch tương đối khá, hiện tại độ tan đi trước mắt bạch xà oán linh, liền có thể lấy lại lần nữa thu hoạch được công đức chi lực. Đưa tay, đường lạc chụp vào run lẩy bẩy bạch xà con rắn nhỏ. Ngay tại tức sẽ đụng phải trong nháy mắt, quỷ dị sức hút từ khác một bên truyền đến. Con rắn nhỏ thân thể bành trướng, liền muốn hóa thành dữ tợn đại xà. Chỉ đáng tiếc đã chậm một điểm, còn đến không kịp hoàn toàn cởi ra ngụy trang. Liền tiến vào một cái hồ lô màu tím ở giữa. Anh em hồ lô. Triệu Cái Luân há to mồm, nhìn hướng không biết rõ cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện người. Nên tính là người A, dù sao có cùng người không sai biệt lắm hình dạng, nhưng là thân thể hoàn toàn do rắn cùng người thân thể tàn phế hợp lại mà thành. Trừ rồi đầu bên ngoài, trên thân còn có bốn tờ xoay cong khuôn mặt, trong tay cầm một cái hồ lô màu tím. Phía trên đồng dạng khảm nạm lấy một chương xoay cong khuôn mặt. Mang theo oán độc, ác ý, nụ cười êm lãnh, đường lạc duỗi ra tay phải nhấc lên. Đồng thời biến mất ở rồi nguyên nơi. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới này anh em hồ lô trước người. Nắm chặt nắm đấm từ trên mà rớt đập xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Đối với đường lạc thạch phá thiên kinh một kích. Anh em hồ lô tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngẩng đầu há miệng, một đạo quấn quanh lấy hỏa diễm cột nước từ miệng bên trong phun ra đi. Đánh vào đường lạc nắm đấm trên, chỉ là, phảng phất là sóng biển đụng trên đá ngầm, ngay cả ngăn trở cản nháy mắt đều không thể làm đến. Giống như đạp nát bọt biển đồng dạng nhẹ nhõm, đường lạc nắm đấm không có chút nào cách trở rơi vào rồi anh em hồ lô đầu trên. Đương, tiếng vang ầm ầm từ cả hai va chạm địa phương truyền ra. Anh em hồ lô đầu trong nháy mắt nổ tung, da đồng xương sắt đồng dạng không cách nào cản xuống đường lạc nắm đấm. Lực lượng đáng sợ, áp bách lấy thi thể không đầu quỳ gối đất trên, chung quanh không khí bị đuổi tản ra, tạo thành rồi một hồi cuồng phong. Dưới một hơi, không có hoàn toàn sức mạnh bùng lên triệt để phóng thích. Anh em hồ lô hóa thành một vũng máu thịt. Chỉ bất quá, hắn không có chết, là một cái từ trong địa ngục bò ra tới oán linh. Anh em hồ lô là bạch xà cùng oán khí tụ hợp. Hắn hết thảy có dòng giã, 7 đầu mệnh. Chỉ có giết chết 7 lần, mới có thể chân chính giết chết hắn. Mà lại so với cha mẹ, anh em hồ lô đào mệnh công phu hiển nhiên muốn thắng được rất rất nhiều. Bị giết chết, đồng thời lập tức trốn chạy. Lần trước chính là hai cái này đặc tính để hắn từ đường lạc trong tay đào thoát. Lần này không chỉ có thể lấy đào thoát, còn muốn mang đi lưu lại cuối cùng một chút lực lượng bạch xà oán linh. Đương nhiên, đây cũng không phải là thân tình, mà là bản năng, ăn mạnh lên bản năng cùng dục vọng, hấp thu rồi bạch xà oán linh sau. Này anh em hồ lô sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại, chỉ cần thoát đi là có thể rồi. Giết chết hắn này một lần, còn có 5 cái mệnh có thể dùng. Hồ lô oán linh bản thể hình thái hồ lô lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là thị lực đủ mạnh, liền có thể lấy nhìn thấy 5 tấm xoay cong khuôn mặt. Còn có trong đó giấy ruộng lấy, bành trướng lấy một nửa thân rắn. Nửa đen nửa trắng giữ tợn con rắn nhỏ, 5 tấm xoay cong khuôn mặt, chứng minh anh em hồ lô oán linh lại bị đường lạc giết chết rồi một lần. Ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn? Đường lạc nắm đấm mở ra, hóa thành bàn tay, không gian chung quanh lại bị vô cùng vô tận trưởng ảnh chỗ chiếm cứ, ngàn tay không thể phòng, còn muốn giết chết 5 lần mới có thể giết chết. Chỉ cần đường lạc nguyện ý, hoàn toàn nhưng lấy lại giết hắn 100.000 lần chỉ ở một hơi ở giữa. Vẫn là một cái tay, lần trước là bắt đầu thấy, anh em hồ lô mới có thể trốn. Đồng dạng chiêu thức, đổi thành đấu sĩ là không có tác dụng. Còn tại trốn chạy anh em hồ lô, bị ngàn tay không thể phòng phạm vi che phủ đến, còn không có làm được đến làm ra càng nhiều phản kháng. Nắm đấm. Bàn tay trong nháy mắt tập trung nơi đây, tính cả hồ lô oán linh nuốt mất, còn đến không kịp tiêu hóa bạch xà oán linh, triệt để bị trấn áp, độ đã hóa thành cho bụi. Tất cả băng lãnh, âm độc oán khí, âm khí, tại thời khắc này triệt để ngọn nguồn mà biến mất không thấy gì nữa. Lần này mới là kết thúc, đường lạc nhìn rồi Triệu Cái Luân một mắt. Trả lời vấn đề của hắn, kỳ thực không cần đường lạc trả lời, hắn thu tay lại thời điểm, những người khác liền được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, thoát ly hiểm cảnh, làm thế nào mới tính thoát ly hiểm cảnh, mang theo Pháp Sơn rời đi phiến khu vực này xem như thoát ly hiểm cảnh, đem nguy hiểm ngọn nguồn tiêu trừ, tự nhiên càng là, lần này không có cái gì cột sáng rơi xuống. Triệu Cái Luân bọn hắn đang muốn há miệng, lại nói những cái gì, trước mắt hoa một cái, cũng là bị trực tiếp ném vào đến rồi hiện thế thế giới. Chỉ lưu xuống một cái Pháp Sơn Lão Hòa Thượng nằm tại mặt đất trên. Trên thân kim quang từ từ tán đi, một lát sau, hắn có chút mờ mịt mà mở ra con mắt, mang theo kinh dị nhìn lấy bốn phía, tiêu tụy mặt mo trên. Tràn đầy kinh ngạc, lập tức biến thành rồi kinh hỉ. Hắn nhưng lấy cảm giác được, chiếm cứ đã lâu âm khí, oán khí đã trừ khử. Vị kia huyền trang pháp sư, chính như chính hắn nói như vậy, hoàn toàn chính xác tương đương mạnh. Không có gạt người, người xuất gia thật không lời nói dối. Một lúc lâu sau, Pháp Sơn mới chậm rãi đứng lên, chắp tay trước ngực. Cúi đầu cúi người, một tiếng A-di-đà Phật quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong. Không phải đã nói nhưng lấy tại thế giới nhiệm vụ lưu lại sao? Vì cái gì lập tức được đưa về đến rồi? Trở về thế giới hiện thực đường lạc rất sinh khí. Mở miệng nói rằng, lần trước là như thế này, lần này thế mà còn dạng này. Cho đến bây giờ, hắn cũng liền tại phát hiện Hao Thiên Khuyển tàn hồn thế giới kia dừng lại thêm rồi một tháng. Nhiệm vụ lần này thế giới Đường Lạc thế nhưng là tương đương có hứng thú lại lưu một đoạn thời gian. Còn dự định chờ cột sáng xuống tới thời điểm trước tiên mở miệng. Cam đoan liền dừng lại thêm. Không nghĩ tới so với lần trước càng quá phận. Liền cơ hội nói chuyện đều không cho. Liền trả lại cho rồi. Không phải muốn lưu liền có thể lưu. Tần Mộng Lam nói rằng. Ánh mắt liếc nhìn phòng khách. Phát hiện Hao Thiên Khuyển ghé vào bàn trà trên, uể oải mà vung lấy cái đuôi, lập tức yên lòng, cũng nên cho cái gì quy tắc a? Nếu như 5 lần lưu một lần, 6 lần lưu một lần cái gì? Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, cái này tạm thời còn không có tổng kết ra, dù sao hoàn thành nhiệm vụ sau nghĩ muốn lưu lại thần ma đi lại không nhiều. Tần Mộng Lam nói rằng, ngược lại là một chút thần ma đi lại lưu lại sau. Liền không còn có ra đến rồi. Lại nói, chúng ta có thể hay không lại lần nữa tiến về trước kia đi qua thế giới nhiệm vụ. Đường Lạc hỏi nói, cái này thật là có qua. Tần Mộng Lam nói rằng, cầm ra thương bụi cung, đặt ở bàn trà trên. Cảm ơn ngươi cung, chuyện nhỏ, Đường Lạc khoát khoát tay, không có để ý. Nhìn hướng trong tay gạch vàng, ta đi trước, Tần Mộng Lam đứng lên, nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại liên lạc. Nhiệm vụ lần này, có rất nhiều nơi nhưng lấy thảo luận, nhưng không phải hiện tại. Tại thế giới nhiệm vụ không có cách nào chú ý. 3 ngày 2 đêm, chỉ có thể hơi rửa mặt một chút. Tần Mộng Lam hận không thể lập tức về nhà nằm vào thả đầy nước nóng bồn tắm lớn bên trong. Thật tốt nằm cái một ngày, cứ việc cuối cùng chiến, đám người bọn họ liền 666 đều hô không được. Nhưng mang đến áp lực, không thể nghi ngờ có thể so với một cuộc chiến sinh tử. Cần lấy buông lỏng cùng nghỉ ngơi. Được, Đường Lạc gật gật đầu. Chờ một chút, vì cái gì ngươi trên thân vẫn là như vậy sạch sẽ. Tần Mộng Lam đột nhiên chú ý tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tại thế giới nhiệm vụ không có đặc biệt chú ý. Hiện tại nhìn kỹ, Đường Lạc trên thân quả thực là không nhiễm trần thế. Rõ ràng đủ loại trên trời dưới đất. Cùng boss đối cứng, vì cái gì ngươi còn có thể như vậy sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bọn này người xem đầy bụi đất. Cùng mới vừa từ mỏ bên trong ra đến giống như. Bởi vì khai quang a, Đường Lạc nói rằng, ngươi không phải cho ta mở qua sạch rồi. Tần Mộng Lam hỏi nói, khai quang cũng có khác biệt thiên về. Có chút chủ công chữa thương, có chút chủ công thủ ngữ, cũng có đi ra cố chữa trị lộ tuyến. Đường Lạc nói rằng, ta là, Tần Mộng Lam hỏi nói, phòng ngữ cùng chữa thương, gặp được cường lực công kích gần người. Sẽ chống cản 1-2, bị trọng thương còn sẽ tự trị thương cho mình, giữ được tính mạng, Đường Lạc nói rằng, vậy ngươi cho chính mình khai quang chủ công cái gì? Không có, chính là sạch sẽ, không tính chủ công, quần áo trên là khai quang rồi chữa trị, không cần lo lắng chiến đấu qua sau trần ích loại hình, dẫn đến bức cách hoàn toàn không có, Đường Lạc nói rằng. Hắn chiến đấu cường độ, cũng không phải bình thường quần áo nhưng lấy tiếp nhận, đáp ứng ta, lần sau khai quang cho ta chủ công sạch sẽ, chữa trị, không cần cái gì chữa thương được không? Tần Mộng Lam nói rằng, ngoặc kép, còn có, ngươi khai quang Mỹ Dung sao? Tần Mộng Lam phát hiện rồi hoàn toàn mới đại lục, cái này không được, Đường Lạc nói rằng. Khai quang nhưng lấy trong lúc nhất thời điều chỉnh, mạnh yếu. Nhưng không cách nào Mỹ Dung, dù sao mạnh không mạnh chỉ là nhất thời. Có đẹp trai hay không là cả đời. Không được sao? Há, ngược lại là nhưng lấy chữa trị vết sẹo. Đường Lạc nói rằng, bất kể nói thế nào, trở về thế giới nhiệm vụ nhiều ít có một chút, nhỏ chữa thương. Còn có mặt ngoài chữa trị. Thần ma đi lại ngược lại là rất ít lưu lại cái gì hết sức rõ ràng vết sẹo. nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không. Đối với nữ tính thần ma đi lại tới nói, khai quang chữa trị vết sẹo là một cái không sai, đáng giá tiêu phí hạng mục. Biết rõ rồi, sáng mai tới tìm ngươi. Tần Mộng Lam nói rằng, vội vàng rời đi, đem gạch vàng đặt ở bàn trà trên. Hao Thiên Khuyển hiếu kỳ mà lại gần ngửi ngửi, còn há hốc miệng ba gặm rồi mấy ngụm, cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía Đường Lạc, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì, ngươi cũng thấy được quen thuộc. Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu, xem ra cũng không phải toàn ngốc, Hao Thiên Khuyển sẽ cảm thấy này cục gạch quen thuộc rất bình thường, bởi vì này cục gạch chủ nhân không phải người khác, chính là bên trong đàn nguyên soái, uy linh hiển hách đại tướng quân, tam đàn hải hội đại thần, nổi tiếng hùng hài tử. Tiểu Bạch Long vừa nhắc tới liền toàn thân không thích hợp Na Cha. Na Cha cùng Dương Tiễn quan hệ không cạn, Hao Thiên Khuyển tự nhiên quen thuộc khối này gạch vàng. Năm đó nàng còn ngậm qua, coi như trí nhớ không ở, cảm giác còn tại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,